ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, có lời mời Tiểu Minh đồng học 3/4. Sách mới cầu ủng hộ. Cuối cùng cái này 2 canh tới hơi trễ, bởi vì hôm nay gặp chút chuyện, quyển sách sẽ tại thứ tư buổi trưa 12 giờ lên khung. Quả cam đã bắt đầu tồn cào, đến thời điểm hy vọng lão ca nhóm có thể ủng hộ nhiều hơn một cái. Về đến nhà, đã 10 điểm, Tần Tiểu Ly đã đi ngủ, Tần Minh tùy tiện vọt vào tắm, leo đến xe thượng đi, lại không cái gì buồn ngủ. Khả năng bởi vì xế chiều hôm nay ngủ nhiều, hắn mở ra điện thoại, xem một cái WeChat, có một ít người chưa cho hắn nói, trong đó liền bao quát Triệu Tiểu Quyên. Học trưởng, ngày mai nhớ kỹ đi học, ta phải ngủ a, ngủ ngon, nhà đầu này là thật coi hắn là bạn trai rồi. Liền ngủ một giấc đều muốn phát đầu thông tin tới, bất quá thật đúng là đừng nói. Có cái cô gái xinh đẹp thời thời khắc khắc với ngươi liên lạc. Cảm giác này rất tốt. Tiện tay trở về câu ngủ ngon. Tần Minh tiếp tục nhìn xuống. Không ra hắn sở liệu. Lưu Kiện cũng nhắn lại. Cái này bức lời nói vẫn rất nhiều. Đầu tiên là đem Tần Minh tổ tông 18 đời cũng ân cần thăm hỏi một lần. Sau đó chính là các loại ước chiến nói dọa loại hình từ. Né một ngày có ý tứ, có gan ngươi ngày mai cũng đừng đi học. Là nam nhân liền đến đơn đấu, không được liền lăn đi đớp cướp. Lão tử một cái tay là có thể đem ngươi đánh bay. Tần Minh buồn bực, cái gì gọi là có loại đừng đi lên lớp? Nói như vậy, đi học chính là không có loại này. Nếu là hắn ngày mai thật không đi lên lớp, hắn dám đánh cược, cái này gia hỏa khẳng định lại cùng chó dại đồng dạng rủa loạn. Không biết rõ đến cùng bức tranh cái gì. Hắn không muốn cùng đối phương vướng mắc, nhưng bị mắng nhiều như vậy câu, không có khả năng một câu cũng không hồi. Chỉ có thể thân thiết lễ phép ân cần thăm hỏi một cái đối phương mẹ già. Ta là không phải nam nhân. Mẹ người biết rõ. Cái này một đầu. Lưu Kiện sớm liền ngủ. Nằm tại xe thượng đã có một chút bối rối. Kết quả điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Hắn tiện tay lấy tới xem xét. Tức giận đến bể phổi. Thảo lưu mã, ngươi ngày mai chờ đó cho ta. Các loại cái gì? Chờ ngươi mẹ đến khen ta có loại. Tần Minh hồi phục lạ thường nhanh. Xé ép bản năng. Nhường tay hắn nhanh bay lên. Lưu Kiện, ngoặc kép. Hắn chợt phát hiện. Tại xé ép lên, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Minh, đồng dạng là chửi bậy, hắn chỉ có thể ở nơi đó thảo nê mã. Cái này ra hỏa đâu, mắng chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, nhưng chính là mắng rất giận người, so sánh với, có vẻ hắn là cái không học thức người. Hừ, ngày mai lại tính sổ với ngươi. Lưu Kiện tức giận đem điện thoại hất ra, ngã đầu liền ngủ, trong chăn, hắn âm thầm thề, ngày mai nhất định phải đem Tần Minh đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn phải ngay trước toàn lớp trước mặt, nhường hắn đem mặt mất hết, nhưng là đi ngủ loại sự tình này, một khi thụ điểm kích thích liền sẽ không có chút nào buồn ngủ. Về sau toàn bộ ban đêm, hắn trằn trọc. Đều đang nghĩ lấy Tần Minh sự tình, vừa nghĩ tới liền đến tức giận, một mạch thì càng ngủ không được, đem hắn chơi đùa thống khổ không chịu nổi. Cái này một đầu, Tần Minh gặp đối phương không có hồi âm hơi thở, coi là sự tình liền đi qua, kết quả thỉnh thoảng liền thu được một cái Lưu Kiện sụp đổ giá trị nhắc nhở. Một mực tiếp tục đến quá nửa đêm. Sụp đổ giá trị đều là 666. Tần Minh im lặng, đứa nhỏ này có độc. Hơn nửa đêm không lên tiếng cũng không ngủ được. Liền ánh sáng tại kia tức giận. Cái này cỡ nào không có tiền đồ a? Tần Minh mở ra microblogging. Lại một lần bị fan hâm mộ của mình lượng bị dọa cho phát sợ. Vậy mà đã tăng tới 8.000. Đây là hắn ngày hôm qua một ngày không có chơi microblogging kết quả. Nếu là ngày hôm qua chơi nhiều một hồi, hôm nay khẳng định là phá vạn. Microblogging bên trên, đêm nay vẫn là cái happy đêm. Tần Minh tùy tiện quét một cái, liền phát hiện không ít có ý tứ. Tỉ như lần trước Tần Minh đề nghị đối phương đem bao quy đầu đánh cái kết vị kia chủ blog. Lại bắt đầu trên microblogging nâng một chút tao vấn đề. Gần nhất nghĩ cắt bao quy đầu. Lão ca nhóm có cái gì tốt bệnh viện giới thiệu. Cái này microblogging là ngày hôm qua phát. Làm cho Tần Minh kỳ quái là cũng liền cách một ngày một đêm mà thôi. Vị này chủ blog có vẻ như so trước đó hơn lửa. Trước đó bình luận số tối đa cũng liền mấy trăm. Bây giờ lại hơn vạn. Hắn mở ra bình luận, thô sơ giản lược nhìn một cái. Bình luận đại khái chia ba phái. Một phái là người thành thật. Thành thật trả lời, hỏi thăm chủ blog người ở nơi nào, đề cử cho hắn tốt bệnh viện. Một phái là không đứng đắn, cho chủ blog tích cực đề cử lấy cả nước các lớn nổi danh nam khoa phụ khoa bệnh viện. Rất quá mức một cái liền bệnh viện tâm thần cũng báo lên. Còn có một phái Tần Minh nhìn không hiểu, thuần một sắc bình luận đều là có lời mời Tiểu Minh đồng học. Tiểu Minh đồng học là ai? Tần Minh không có kịp phản ứng, nghĩ một hồi không muốn hiểu, dứt khoát ném sau ót, lưu lại một câu bình luận liền đi. Hôn, bệnh viện quá đắt, bên này đề nghị ngài dùng bỏng nước sôi như bị phỏng. Sau đó lỗ rơi, đây là một cái nhìn xem đều có thể cảm nhận được đau bình luận. Tần Minh dự tính tối thiểu có thể cho hắn vớt cái hết mấy vạn. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh trong đầu quả nhiên mở ra bạo tạc hình thức. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được người qua đường giáp sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được người qua đường ất sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được người qua đường bính sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được người qua đường đinh sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, vậy mà mỗi cái người đều là 400 ra mặt. Ngạch, hắn có vẻ như đánh giá thấp cái này bình luận uy lực. Không quá sớm thành thói quen cái này tiết tấu Tần Minh. Không có để ở trong lòng. Hắn nhìn xuống tự mình sụp đổ giá trị, lại đạt tới hơn 50 vạn. Bất quá đây đối với hiện tại có hơn 8 triệu thân gia. Cho Tần Tiểu Ly 200 vạn, hắn tới nói, căn bản không tính tiền. Hắn lại tra xét một cái vị này chủ blog cái này 2 ngày phát microblogging. Phát hiện hắn hôm nay phát một cái thiếp mời cũng rất có ý tứ. Các ngươi nói người bao quy đầu cái gì gặp qua lớn, còn phải dùng tiền cắt mất. Vấn đề này hỏi được tương đương thâm ảo. Không ít dân mạng biểu thị bị hỏi đến, nhưng là đây đối với khiêm tốn hiếu học dân mạng tới nói, chỉ cần hơi ân cần thăm hỏi một cái chủ blog mẹ già, rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Cái này không, Tần Minh hướng xuống kéo bình luận, đã thấy không ít tính tình khá là táo bạo lão ca tại mở phun. Mẹ nó, mỗi ngày hỏi ông trời thiên vấn, người tại sao không đi đớp cướp? Thảo lưu mã, nó yêu lớn bao dài, lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Ngày ngươi tổ tông, trực tiếp thiến đi, tỉnh nhiều chuyện như vậy. Cái này chủ blog cũng là người đáng thương, chỉ là hỏi thăm vấn đề mà thôi. Tổ tông cũng phải bị người khiêng ra ngày sau, cũng chỉ hắn tính tốt. Đổi lại Tần Minh, sớm mở phun ra, đương nhiên, cũng có một chút nghiêm túc trả lời. Tỉ như một chút có nghiên cứu người, đang tra duyệt một chút tư liệu về sau, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vật này có ngăn chặn cùng miễn dịch phòng hộ tác dụng, tựa như mí mắt bảo hộ ánh mắt đồng dạng. Tất cả thân thể khí quan mở miệng đều là thân thể miễn dịch ngăn chặn thứ một đạo phòng tuyến. Cái này microblogging đồng dạng phân làm ba phái. Phía trước hai phái đã nói, nhưng là cuối cùng một phái là như vậy.